Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, đây là giúp người đang gặp nạn sao? Đạo huynh lại tạo nghiệt chuồn CV áp tra tìm. Nhâm Nhất nhìn một chút núp ở phía sau hắn, có chút run lẩy bẩy tiểu nam hài, sờ một cái đầu hắn. Ngươi là Kêu Thiên Nhi đúng không? Sư thúc dự định dẫn ngươi đi một cái không buồn không lo địa phương. Còn rất nhiều tiểu đồng bọn cùng ngươi chơi với nhau. Ngươi nói tốt hay không nhỉ? Ta, Kêu Thiên Nhi tiểu nam hài ánh mắt sáng một cái. Ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Thật xin lỗi, sư thúc, ta phải bồi mẫu thân. Nơi nào cũng không đi. Ha ha, đứa nhỏ ngốc. Tự nhiên muốn để cho ngươi mẫu thân phụng bồi ngươi đồng thời. Sẽ không tách ra các ngươi. Nói xong, hắn nhìn Tịch Mặc, sư muội, phải rời khỏi sao? Tịch Mặc tất nhiên vô cùng cảm kích đối với hắn cúi người khom người. Cảm ơn, thật cảm tạ sư huynh. Lại cho ngươi thêm phiền toái. Đồng môn giữa, không cần khách sáo. Chỉ là, ngươi còn có cái gì phải đóng đại mà. Tỷ như... Người đàn ông này nên xử lý như thế nào? Nhâm Nhất chỉ trên mặt đất miệng méo nam nhân nói. Nàng biết, sư huynh là một cái có đại năng chịu nhân. Giờ phút này có hắn chỗ dựa. Nàng còn có gì sợ? Tất nhiên thẳng người bàn. Cắn răng nghiến lợi nhìn miệng méo nam nhân. Ta muốn hắn sống khỏe mạnh. Sống không bằng chết. Sống được không bằng một con chó hoang. Muốn cho hắn chịu hết thế nhân chửi rủa cùng nện. Muốn cho hắn hối hận, tại sao sinh ra là một cái nhân, mà không phải là một súc sinh. Tịch Mặc trong lời nói này ẩn giấu quá nhiều hận, nghe được nhân tâm lý lạnh cả người. Ai cũng không hiểu nàng mấy năm này cũng trải qua cái gì. Nhưng là, có một chút có thể thấy được, nàng hận ý ngút trời, lửa giận khó dàn. Nếu như kia tàn tật nam nhân không phải là một tu sĩ, đã sớm bị nàng băm thành thịt nát cho chó ăn. Tịch Mặc trong xương kiêu ngạo, đã bị một hệ liệt bất hạnh mòn hết. Nàng hận cái thế giới này, hận những vết thương kia hại nàng nam nhân. Nhưng là, làm một mẫu thân, nàng còn có duy nhất yêu. Cái kia mới 5 tuổi, dáng dấp gầy teo yếu ớt hài tử. Nếu như không phải là vì hắn, nàng đã sớm muốn chết xong hết mọi chuyện. Ai, không nên để cho hài tử thấy những thứ này. Hai người các ngươi đi trước đi. Nhâm Nhất vung tay lên, mẹ con hai cái liền bị hắn đưa vào thế giới quy linh đi vào bên trong. Đồng thời, hắn còn truyền âm cho rồi nhị sư huynh, để cho hắn chăm sóc kỹ hai mẹ con này hai cái. Bây giờ hắn theo tu vi tăng vọt, đối với thế giới quy linh khống chế, càng ngày càng tùy tâm sở dục, muốn làm gì, đã không cần ở quy linh thế giới cùng thế giới hiện thật bên trong bôn ba qua lại. Chỉ cần truyền âm thông báo một chút liền có thể. Nhị sư huynh vốn chỉ là tương đối cái vui vẻ ăn hàng. Nhâm Nhất lại phát giác hắn ở đãi nhân tiếp vật phương diện rất có thân hòa lực. Rất biết chiếu cố nhân. Cho nên, dứt khoát kiên quyết đem quản gia chức vụ này giao cho hắn. Không nói trước nhị sư huynh kêu thảm chính mình lại thêm cái sứ mệnh. Lại nói trong một cái viện nhân. Thấy hai mẹ con này hai cái hư không tiêu thất sao. Nhưng là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đái Đao thị vệ thủ lĩnh gạt ra mọi người. Lần đầu tiên mắt nhìn thẳng đợi Nhâm Nhất này người trẻ tuổi đến quá phận tu sĩ. Người có tiểu thế giới pháp bảo. Lại có thể chứa người. Hừ, có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Nhâm Nhất nhún nhún vai. Lười biếng phản hỏi. Hắn một cái chân dẫm ở trên ghế đầu. Một tay móc móc ra một cái túi hạt dưa ăn. Cuối cùng vẫn không quên tiện tay ném một bọc cho Lam Linh. Cô nương, xem cuộc vui làm sao có thể ít đi hạt dưa. Người cũng ăn chút. Lam Linh đỉnh núi rồi đỉnh núi phân lượng. Đây đại khái là hắn cuối cùng hàng tích chữ đi. Người đàn ông này cũng không thương ăn những thứ này ăn vặt. Nhớ lúc đầu, đây là vì nàng chuẩn bị. Chỉ là nàng lúc ấy tâm sự nặng nề. Thuận miệng nói một câu chính mình không thích ăn những thứ này. Để cho hắn không muốn phí tâm, hắn vẫn cố chấp mua đi một tí mang theo lên đường. Bây giờ, nhưng là lấy ra chia sẻ, nàng tâm lý ngũ vị tạp trần. tâm lý một hồi ngọt, một hồi chua, một hồi bực bội, không nói ra cái như thế về sau. Bất quá nàng cũng là một tự nhiên, quấn quýt trong chốc lát, dứt khoát móc ra một cái ghế mây ngồi xuống, phóng khoáng cùng hắn đồng thời cắn hạt dưa xem cuộc vui. Hai người như vậy tùy tính thái độ, một chút không đem đái đao thị vệ môn coi ra gì. Kia thủ lĩnh trong lòng tức giận, đang suy nghĩ cái gì lại gắt gao khắc chế chính mình. Cố gắng nâng lên một tấm coi như có lòng tốt mặt mày vui vẻ. Cùng Nhâm Nhất chuyện trò, vị đạo huynh này chắc là từ phòng ngoài đến. Không hiểu lắm nơi này chúng ta quy củ. Cái gì quy củ, chẳng qua chỉ là cường giả định đoạt mà thôi. Khác phế nhiều lời như vậy, hoặc là thức thời cút đi, hoặc là lưu lại, cùng trên đất người đàn ông này đồng thời làm súc sinh đi. Miệng méo nam nhân vốn là trên đất nằm phế, nói nhỏ tức tranh thủ đái đao thị vệ đồng tình, để cho bọn họ giúp mình ra mặt. Lúc này nghe một chút nhưng là lập tức ngồi dậy. Ngươi, ngươi mới là súc sinh, có thể hay không tiếng người lời nói. Ra ra cũng là ngươi có thể sắp xếp. Phốc phốc phốc, Nhâm Nhất trong miệng vỏ hạt dưa, đùng đùng toàn bộ thổ lộ đi ra ngoài. Hung hăng đâm vào nam trên mặt người. Sắp xếp ngươi tính sao? Ngươi chính là cái súc sinh, không bằng heo chó ngoạn ý nhi. Hắn này lời vừa mới dứt, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia miệng méo nam trên mặt người cắm dày đặc vỏ hạt dưa coi như xong rồi. Trong miệng lại thổ lộ ra thú ngữ. Gâu gâu gâu, hừ hừ hừ, ngáy khò khò, nói nhiều cô cũng không ai biết hắn thế nào. Kia thủ lĩnh nổi giận nói, Ngô lão nhị, người bệnh tâm thần à, nói cho ta tiếng người. Tàn tật nam nhân kinh hoàng thất thố chỉ mình miệng, à, đồ kêu loạn một trận, không có ai biết thế nào, chỉ cảm thấy tâm lý thấy lạnh cả người đột nhiên dâng lên. Người đàn ông trẻ tuổi này, chỉ là thuận miệng một câu nói, dĩ nhiên cũng làm thành sự thật. Nghĩ như vậy muốn người đó chết, còn không phải là một câu nói chuyện. Không trách hắn bình tĩnh như vậy, bị bọn họ nhiều như vậy thần vương kính cường giả bao vây cũng không sợ, còn có tâm tư cắn hạt dưa xem cuộc vui, trực tiếp coi rẻ bọn họ tồn tại. Nếu ai có như vậy bản lĩnh, ai cũng có thể như vậy tứ vô kỵ đạn đùa bỡn người khác chơi đùa. Nghĩ tới đây, chúng nhân khí thế vừa đầu hàng lại rơi nữa. Còn ai dám sẽ cùng người đàn ông này đối nghịch? Này là không phải lão thọ tinh treo ngược. Ngại mệnh quá dài. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám đi dò xét. Đã lên dám thúi, bọn họ không được, luôn có người được. Nơi nào đến đạo sĩ? Ở địa bàn của ta Dương Oai. Một cái hùng hậu mang theo uy nghiêm thanh âm vang dội ở bán không. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Hồng Mông đại thế giới giới chủ Mông Thiên, giờ phút này chính ngự kiếm ở hư không, cao cao tại thượng quan sát mọi người. Hắn khoác trên người một món áo khoác ngoài, trong hư không gió thổi hô lạp lạp vang dội, để cho hắn ra sân dị thường phong cách. Nha, giới chủ đại nhân ra mặt, lần này có người này coi trọng. Hừ, nhìn hắn còn có thể cuồng đi nơi nào? Thật coi chúng ta giới này không người có thể trị hắn sao? Ha ha, lần này, đến phiên chúng ta xem cuộc vui rồi. Chờ chút nhất định phải nhìn hắn khóc ròng ròng sám hối dáng vẻ. Mọi người ngươi một lời ta một lời nói vô cùng náo nhiệt. Nhưng là cũng không coi trọng Nhâm Nhất dáng vẻ. Nhâm Nhất cũng không thèm nhìn tới kia cái gọi là giới chủ liếc mắt. Chỉ là vùi đầu dập đầu đến chính mình hạt dưa. Trong miệng mạn bất kinh tâm nói, các hạ đứng cao như vậy, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Hậu sinh tử, ngươi có biết hay không? Cứng quá dễ gãy, làm người không nên quá phách lối. Giới chủ Mông Thiên đứng chắp tay, cũng không nhìn tới hắn. Ta đương nhiên biết cái lý này. Vấn đề là, người lão nhân gia biết không? Nhâm Nhất hỏi ngược lại đi qua. Lão nhân gia, hừ. Mông Thiên bình tĩnh gương mặt mang theo vẻ tức giận. Tự mình chính trực xuân thu đỉnh thịnh. Người nói như vậy là đang gây hấn với ta sao? Ta yêu lục soát đọc lưới, người mới nhìn ra tới a? Còn không quá đần. Nhâm Nhất ngước cổ, một viên hạt dưa ném ra. Chính xác không có lầm bị miệng tiếp lấy. Này tư thái chi phách lối. ai gặp được cũng muốn đánh một trận. Lam Linh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người đàn ông này mới phân biệt vài năm, biến hóa cứ như vậy phát sao? Mới vừa gặp phải hắn thời điểm, hắn còn nhiệt tâm chàng giúp nàng hóa giải thánh nhân kiếp lôi. Đi tới nơi này cái hồng mông đại thế giới sau, đối với kia bị người khi dễ hài tử, hắn cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ. Như vậy lúc này, hắn lại tại sao thay đổi tính tình, trở nên kiêu ngạo như vậy ngang ngược, không ai bì nổi. Cứ việc có nghi vấn, nàng cũng chỉ là yên lặng dập đầu đến hạt dưa, cũng không phát biểu ý kiến gì. Nàng tin tưởng, người đàn ông này làm như thế, nhất định có hắn lý do tồn tại. Mà nàng muốn làm, chính là tin tưởng hắn, tin tưởng chính mình những năm kia đối người đàn ông này nhận thức. Giới chủ Mông Thiên chân nộ rồi, Thánh Vương giận dữ, thây trôi trăm dặm, này là không phải lời đồn đãi. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, chỉ nghe chung quanh dân phòng đổ rào rào vang dội, phòng gạch ngói lương sau đó rơi xuống, trang nghiêm bị chấn động, còn không nhẹ dáng vẻ. Tất cả mọi người là có mắt lực tinh thần sức lực tu sĩ, thấy tình hình không đúng, rối rít thối lui ra cái tiểu viện này, đem chiến trường để lại cho Mông Thiên mấy người. Liền này trong chốc lát, trên mặt đất gạch xanh cũng bị chấn dạn nứt, một cái tinh tế kẽ hở nhanh chóng lan tràn, dần dần đưa về phía Nhâm Nhất chỗ phương vị. Hay a, liền này, khóe miệng của Nhâm Nhất kéo nhẹ, dường như có chút nhỏ nhìn ý vị. Ba, hắn đạp ở trên ghế đầu chân, trong giây lát, hùng hãn dẫm trên mặt đất, nhấc lên một vòng bụi đất, kia vốn là thế như trẻ che kẽ hở gắng gượng dừng lại ở dưới chân hắn. Không hề tiến thêm, chính là chỗ này sao một chút, nhưng là phá Mông Thiên công kích. Hay a, quả nhiên có chút tài năng. Trở lại, nói xong, Mông Thiên hất tay áo một cái. Vô số phi kiếm ở trong hư không hội tụ thành một cái kiếm long, hướng về phía Nhâm Nhất phát ra rung trời gầm thét. Này kiếm long uyển như vật sống, lại há mồm, thương một tiếng, phun ra một cái hơn trượng trường kiếm màu xanh, ở giữa không trung xoay tròn thành hoa, đi thành một cổ mãnh liệt cụ phong, hướng về phía Nhâm Nhất cuốn đi. Hà a, hoa bên trong đồ thanh tú, cô nàng thủ đoạn. Đối mặt này khí thế hung hung cụ phong, Nhâm Nhất căn bản không sợ, chỉ là thân thể lắc lư một cái, dưới mông băng ngồi bị hắn một cước đá trúng, hung hăng ném hướng cụ phong. Này cụ phong có thể không phải là cái gì gió nhẹ từ từ thư thích hợp, băng ngồi trong nháy mắt liền bị khuấy thành lệ phen, bị cụ phong bắt trói đến, đồng thời tấn công về phía Nhâm Nhất. Chỉ là như vậy, làm sao có thể lấy ra đoán mò ngọt Thánh Vương oai? Chỉ thấy hắn ngón trỏ hướng thiên giơ lên thật cao, lôi điện triền thân, giúp ta giúp một tay đi. Rắc rắc một tiếng, vốn là quang đãng không trung trong nháy mắt mây đen giăng đầy, mang theo sấm chớp rền vang hướng Mông Thiên đi. Mông Thiên không sợ hãi, bởi vì đây là hắn gọi đến thần trợ, chỉ có thể để cho hắn sử dụng. Lôi điện theo Mông Thiên ngón trỏ, rất nhanh thì phủ đầy toàn thân hắn, tia lửa tư lạp vang dội lúc này, bị hắn toàn bộ ngưng tụ vào đầu ngón trỏ, đem kỳ năng lượng hội tụ thành một cái to lớn lôi cầu. Ha ha ha, này có thể so với thánh nhân kiếp muốn khó khăn hơn trăm lần. Đón lấy đi, lôi cầu ở trong hư không nhanh chóng phi hành, bởi vì tốc độ quá nhanh, đã xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh. Cuối cùng so với kia cụ phong tốc độ còn nhanh hơn. Kẻ tới sau cư bên trên, trong nháy mắt liền vượt qua ở phía trước. Đây là Mông Thiên đòn sát thủ. Chết ở trên đó tu sĩ không có 1000 cũng có 180 cái. Hắn không phải là cái gì người lương thiện. Đối mặt những thứ kia không có hảo ý tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Giờ phút này, Nhâm Nhất cái này có chút đau đầu người trẻ tuổi, cũng là để cho hắn động chân hỏa tức, vừa lên tới chính là sát chiêu. Hắn thấy, Nhâm Nhất đã là một người chết. Này lôi cầu có thể là không phải phổ thông thánh nhân kiếp lôi có thể so sánh. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ độ kiếp, một loại đều là tán loạn, mang theo điểm tính ngẫu nhiên chất, mà hắn là lôi thuộc tính đơn độc thiên linh căn. Đang chơi lôi phương mặt là trong tay hành ra, Đây cũng là hắn tại sao có thể bình an độ kiếp, trở thành thánh vương một trong những nguyên nhân. Làm lôi thuộc tính tu sĩ, hắn từng may mắn chộp được một cái lôi mẫu. Chỉ cần nắm giữ cái này lôi mẫu nơi tay, là hắn có thể đem toàn bộ lôi điện đều gom lại. Đây cũng là lôi cầu lai lịch, này có thể không phải là người nào cũng có thể làm được. Cũng là không phải một cộng một đơn giản như vậy. Thử nghĩ, kiếp lôi ở lợi hại, đó cũng là từng bước đến. Rất ít sẽ xuất hiện như ong vỡ tổ công kích một người. Cho nên, chỉ cần tu sĩ chính mình đan dược đủ, linh khí đầy đủ, phòng ngự bảo khí nhiều hơn, muốn bình yên trải qua, vẫn có cơ hội, nhưng là, gặp hắn lôi cầu liền không nhất định, làm toàn bộ lôi điện, bị hắn cưỡng ép bắt, toàn bộ nhào nặn vào một cái không gian thu hẹp bên trong. Nó uy lực, coi như thân là nó người sáng tạo Mông Thiên, mình cũng không dám lường được. Đây là hắn thăng làm thánh nhân sau này, lần đầu tự ra tay chí mạng công kích, có thể thấy nhâm nhất chỉ là vài ba lời, đã đem hắn giận quá. Lúc này, lôi cầu cách nhâm nhất đã rất gần, nếu như cái gì cũng không làm, vậy cũng chỉ có thể mặc cho lôi điện đem chính hắn nổ. Tan xương nát thịt không thể tránh được, lôi cầu được như nguyện đánh vào trên người nhâm nhất, bởi vì hắn giống như một kẻ ngu như thế. Không trốn không né, bị vừa vặn, như vậy hảo ngoạn ý nhi, thả trên tay ngươi thật đáng tiếc, vì không để cho ngươi làm bại gia tử, hay lại là để ta làm cho ngươi bảo quản đi. Nói xong, nhâm nhất vung tay lên, lôi cầu cùng tịch mặc mẹ con hai cái như thế, trong nháy mắt bị hắn thu nạp tiến vào thế giới quy linh đi vào bên trong rồi. Nhâm nhất nhiều lần gặp gỡ sét đánh, đã sớm đối lôi điện rõ như lòng bàn tay. Biết cái này lôi cầu không đơn giản, có thể vậy thì như thế nào? Bây giờ hắn đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông. Đối với rất nhiều từ trước không hiểu chuyện, đã nhìn đến rất thông suốt. Này cũng nhờ vào Lăng Vân Tử cọ đưa cho hắn điển tịch trí nhớ thạch. Để cho hắn trong óc bị dưới vào rất nhiều rồi ngổn ngang kiến thức. Mỗi khi hắn gặp phải không hiểu chuyện lúc, có liên quan phương diện này sách vở sẽ bật đát đi ra. Để cho hắn nhiều rồi chút hiểu biết con đường. Cho nên, làm lôi cầu tới tạm thời, hắn trong óc tự nhiên làm theo liền nhô ra một quyển sách. Một quyển liên quan tới lôi điện đủ loại tiểu kiến thức. Mà này lôi cầu bên trong, bất ngờ có một cái lôi mẫu ở. Đây chính là cái trong thiên địa khó khăn nhất kiếm một loại nguyên tố. Muốn hàng phục thu nó, thì nhất định phải chặt đứt nó cùng nguyên chủ nhân liên lạc. Mà chặt đứt, còn có cái gì là một cái tiểu thế giới không có thể làm được đây? Cho nên, nhâm nhất dễ dàng liền đem lôi cầu bỏ vào chính mình thế giới quy linh bên trong đi. Hơn nữa đem kia lôi nguyên tố hoàn toàn chiếm làm của mình. Hắn thế giới quy linh bên trong, nghe nói còn kém rất nhiều nguyên tố mới có thể tấn thăng làm đại thế giới. Này Mông Thiên công kích căn bản cũng không kêu công kích. Kêu giúp người đang gặp nạn còn tạm được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối trong hư không Mông Thiên ôm quyền hành lễ. Cảm tạ hậu tặng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.